Chương 349-350, Cổ Nộ Hạ tan vỡ kế hoạch bắt đầu 2 năm. Tại sao có thể như vậy? Cửu Vĩ tại sao lại bạo động? Hỉ dù rèn xạ dù tô bì cho mày, nắm tay nắm chặt, thiếu chút nữa thì không khống chế được tự mình kết quả. Bây giờ là tổ chức trung nhẫn sát hạch ra, vô số các thôn dân đều ở đây trên đài quan sát, thậm chí còn có hỏa quốc đại danh cũng tự mình đến quan sát. Đây nếu là xảy ra vấn đề, chuyện kia liền thực sự đại điều. Đệ Tam Hồ Cạ, xem ra ngươi có phiền thoái họ rổ xí mà cảm thụ được quen thuộc căm hận trả cơ dạ, trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười, đồng thời trong mắt của hắn mang theo một ít chờ mong. Hi ủ gạ hi nạ tạ cái tiểu cô nương kia, nghe hi ủ gạ hi ạ xí nói theo ủ dù mà kỳ xí dạ học một ít bản lĩnh, không biết thực lực như thế nào. Bất quá lúc này nhìn một cái, họ rổ xí mà đột nhiên nhận thấy được không đúng, hi ủ gạ hi nạ tạ cái tiểu cô nương kia con mắt, vì sao không phải bạch nhãn, mà là chạm màu xanh nhạt con mắt mỹ dục. Con gái ngươi con mắt không đúng. Họ rổ xì mà ánh mắt hướng về hì ủ gạ hì ạ xì nhìn lại. Đó là bạch nhãn tiến hóa. Hì ủ gạ hì ạ xì ngạo nghễ nói rằng, tuy là hắn cũng không rõ ràng, bạch nhãn tiến hóa kẻn sấy gẳng đến cùng có lực lượng gì, bất quá ở ủ dù mà kỳ xì ra nơi đó, biết đây là bạch nhãn tiến hóa. Còn như kẻn sấy gẳng đến cùng có cái gì năng lực, hì ủ gạ hì ạ xì không biết. Nhưng là bây giờ hì ủ gạ hì ạ xì dám nói một câu, bọn họ bạch nhãn tuyệt đối không thua với xạ gì gẳng. Đây cũng là hì ủ gạ hì ạ xì vừa rồi vì sao kiêu ngạo nguyên nhân. Bạch nhãn tiến hóa bạch nhãn lại còn 793 có thể tiến hóa hì dù rèn xạ dù tô bị cùng họ rổ xì mà đồng thời nhìn về phía hì ủ gạ hì ạ xì. Lúc này hì dù rèn xạ dù tô bị liền cựu vĩ bạo động sự tình đều quên ở phía sau. Thật sự là tin tức này quá làm cho hắn chấn kinh rồi, vẫn là lần đầu tiên biết, bạch nhãn cư nhiên cũng có thể tiến hóa. Đó là tự nhiên, xạ gì gẳng có thể tiến hóa, vì sao chúng ta bạch nhãn lại không thể? Hì ủ gạ hì ạ xỉ kiêu ngạo nói. Rất nhiều người đều thích cầm xạ gì gẳng cùng bạch nhãn so sánh với, mà so sánh thời điểm, miễn là đem mản dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng phong xuất, bạch nhãn đã bị miểu sát cái gì cũng sai. Bất quá bây giờ, Hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ có thể kiêu ngạo nói cho người khác biết, bọn họ hỉ ủ gạ nhất tộc bạch nhãn cũng có thể tiến hóa. Tuy là còn không biết tiến hóa phía sau tẹn sấy gẳng mạnh yếu, bất quá chắc chắn sẽ không kém, dù sao bạch nhãn bản thân cũng không yếu. Bạch nhãn nếu như đối lập tam câu ngọc xạ gì gẳng nói, kỳ thực cũng không thể kém được, chỉ là không sánh bằng mạn dệ kỳ ổ xạ gì gẳng. Hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ con mắt tiến hóa. Phải cùng ủ rủ mà kỳ xì dạ có quan hệ ác cũng không phải là dựa vào các ngươi hỉ ủ gạ nhất tộc bản lĩnh á họ rổ xì mà mặc dù là nghi vấn, bất quá cũng đã xác định. Chỉ bằng hỉ ủ gạ nhất tộc năng lực, họ rổ xì mà không nghĩ tới bọn họ có thể làm được để bạch nhãn tiến hóa. Nếu không nhiều năm như vậy, vì sao cũng không có truyền ra bạch nhãn có thể tiến hóa sự tình đâu? Hỉ ủ gạ hỉ ạ xì biểu tình vi vi cứng đờ, có chút không ngại liếc đệ tứ cả dẹt liếc mắt. Đây là đang trào phúng bọn họ hỉ ủ gạ nhất tộc không có bản lĩnh sao? Mặc dù không có chính diện nói ra, bất quá đệ tứ cả dẹp hiển nhiên chính là ý này. Hỉ ủ gạ hỉ ạ xì tự nhận cũng không có đắc tội đối phương, đối phương vì cớ gì ý đôi hắn đâu, lẽ nào liền một điểm không thèm để ý hai cái làng quan hệ giữa sao? Chỉ là hỉ ủ gạ hỉ ạ xì nào biết đâu rằng, trước mắt có thể không phải chân chính đệ tứ cả dẹp giả xạ, mà là giết chết giả xạ sau đó. Giả mạo dạ xạ họ rổ xì mà dạ xạ cái tên kia cũng đủ bị thảm, trực tiếp bị họ rổ xì mà giết chết, cùng đệ tam cả dẹt giống nhau, đều là chết vô cùng biệt khuất ảnh, nhưng lại đều là xa nhận thôn cả dẹt. Doanh triệt để bùng nổ cửu vĩ chắc cả, để hì dù rèn xạ dù tô bỉ cũng không kịp quấn quýt cái gì bạch nhãn tiến hóa chuyện, mấu chốt là trước hết để cho người nơi này rút lui khỏi. Tuy là cửu vĩ cũng chưa ra, thế nhưng mơ hồ có phải ra khỏi tới dấu hiệu. Một phần vạn cửu vi thực sự đi ra, nơi đây sẽ biến thành nhất chiến trường thê thảm. Ghê tởm, cổ lực lượng này. Gã ạ giả cao mày nhìn vĩ thú trả cờ giả tiết lộ ủ dù mà kỳ nạ dù tổ, trong cơ thể hắn ỷ chỉ bị đã ở bạo động. Hắn giống như ta sao? Gã ạ giả biểu tình có chút phức tạp. Gã ạ giả tương đối bi thảm, chính là bởi vì bi thảm lúc nhỏ, cũng tạo cho gã ạ giả hiện tại vặn vẹo tính cách. Kỳ thực ủ dù mà kỳ nạ dù tổ thừa nhận, muốn so với gã ạ dạ càng nhiều, so với gã ạ dạ càng thê thảm, chỉ bất quá hắn không có đổi thành cùng gã ạ dạ giống nhau âm trầm cực đoan. Ở gà ạ dạ không có bị ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ ba hoa tẩy nào phía trước, tính nết xác thực tương đối vằn mẹo. Gai, nhanh lên một chút cờ bờ bờ giờ không nên cử động, đệ tam hổ cả. Đang ở hỉ rủ rèn xạ rủ tổ bị muốn phân phó gai rút lui khỏi quần chúng thời điểm. Họ rồ xì mà phi tiêu gác ở hỉ rủ rèn xạ rủ tổ bị trên cổ, để hỉ rủ rèn xạ rủ tổ bị trực tiếp chấn kinh rồi. Đệ tứ ca dẹp, ngươi đây là ý gì lão sư, rốt cuộc là già rồi. Ngay cả ta đều không nhận ra được. Orochimaru trực tiếp xé hết thể ngụy trang. Nguyên bản căn cứ Orochimaru kế hoạch, không phải là lúc này động thủ, bất quá bây giờ kế hoạch theo không kịp biến hóa, chỉ có thể động thủ. Lúc trước thời điểm, Orochimaru đã âm thầm truyền ra ngoài tình báo, âm nhẫn thôn nhân, còn có cùng với hợp tác xa nhận thôn người đều sẽ động thủ. Không thể không nói Orochimaru thực sự hư, giết chết người ta cả dẹp. Còn muốn cho nhân ra làm tay chân. Orochimaru, ngươi muốn làm gì? Hỉ rủ rèn xạ rủ tổ bị biểu tình phức tạp hỏi. Thảo nào phía trước tiếp xúc thời điểm, hỉ rủ rèn xạ rủ tổ bị cảm thấy trước mắt cái này ca dẹp, trên người có chút quen thuộc cảm giác, thì ra đối phương là Orochimaru giả trang. Hiện tại không nên rất rõ ràng rồi sao? Orochimaru đang khi nói chuyện, cô nô hạ thôn bên trong, mấy con mười mấy thước đại xà vẫn là chế tạo hỗn loạn. Âm nhận thôn nì dạ động thủ. Ảo thuật niết bàn tinh xá chi thuật. Dạ cờ xỉ cả bụ tổ sử dụng ảo thuật, đem khán giả cho thôi miên, để bọn họ rơi vào trong mê ngủ, có thể phóng xuất ra loại này đại hình ảo thuật, cũng nói dạ cờ xỉ cả bụ tổ thực lực. Trên thực tế dạ cờ xỉ cả bụ tổ thực lực không kém, đại khái cùng hạ tạc cả xỉ không sai biệt lắm, hạ tạc cả xỉ nhưng là chia 5 năm A, mặt đối với phần lớn địch nhân đều có thể qua mấy chiêu. Có thể thấy được dạ cờ xỉ cả bụ tổ thực lực. Orochimaru thủ hạ, dạ cờ xỉ cả bụ tổ thực lực chắc là mạnh nhất, phía trước vòng loại bỏ quyền, cũng là sợ không khống chế tốt, không giấu được thực lực mới bỏ quyền. Dĩ nhiên, cái này không kém là ở còn lại nì dạ trong mắt, ở xì dạ trong mắt, dạ cờ xỉ cả bụ tổ vẫn là cái yếu kê. Ở xì dạ xem ra, miễn là thực lực không có đạt được lục đạo cấp, hết thể đều là yếu kê. Miyuk, đây là ta cùng xạ rủ tổ bị lao sư ân oán cá nhân, ngươi muốn tham dự vào sao? Họ rổ xì mà bắt cóc lấy hỉ rủ rèn xạ rủ tổ bị, hướng về hỉ ủ gạ hỉ ạ xì hỏi. Nếu là hồ cả ân oán cá nhân, ta đương nhiên sẽ không nhúng tay. Hỉ ủ gạ hỉ ạ xì trực tiếp tránh ra, sau đó rời đi rất xa, loại chuyện như vậy hắn mới sẽ không nhúng tay vào đi đâu. Cô nộ hạ thôn đến cùng sẽ phát sinh cái gì, cũng cùng hỉ ủ gạ hỉ ạ xì không có quan hệ. Dù sao hắn hiện tại đã là làng sương mù Mỹ Dục, cùng cô nổ hạ thôn triệt để không có quan hệ, thậm chí còn có ma sát. Lúc này Hì ủ gạ Hì ạ xỉ không chọn bỏ đá xuống giếng, cũng đã nói lương tâm, đương nhiên sẽ không nhúng tay trợ giúp Hì rủ rèn xạ rủ tổ bi. Họ rổ xì mà kế hoạch sớm như vậy lại bắt đầu. Khi ra nhìn đã động thủ họ rổ xì mà như mày, khi nạ tạ chiến đấu còn chưa có bắt đầu đâu. Bất quá không sao cả. Cho dù họ rổ xì mà kế hoạch trước giờ, cũng không thể gọi là, hoàn toàn không cách nào ngăn cản Hì nạ tạ cùng kiểu vĩ gì nụ gì kỳ ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ chiến đấu. Chương 350, Hì nạ tạ kẹn xảy gẳng trả cờ dạ hình thức 3 năm họ rổ xì mà bắt cóc lấy Hì rủ rèn xạ rủ tô bi, cô nô hạ thôn thượng nhận nhóm, như cả cà si, gai bọn họ cũng không dám đi qua cứu viện. Rất sợ làm ra quá kích cử động, liền đưa tới họ rổ xì mà thống hạ sát thủ. Khả năng này vẫn phải có. Orochimaru, ngươi chẳng lẽ đối với cổ nổ hạ thôn thật không có một điểm cảm tình sao? Hỉ dù rèn xạ dù tổ bị thương tiếc nhìn Orochimaru, lẽ nào trước đây cố ý buông tha Orochimaru, thật chính là một lệch lạc mã xạ dù tổ bị lao sư, lúc này ngươi cùng ta đàm luận cái này có ý gì? Orochimaru nhàn nhàn nói, lẽ nào muốn dựa vào nói mấy câu, để hắn ngừng tay sao? Nếu như là như vậy nói, cái kia chỉ có thể nói là người si nói ngộng. Đều đến bây giờ lúc này, Orochimaru chắc chắn sẽ không thu tay, hướng hắn đặt lễ đính hôn quyết tâm, cũng không phải hỉ dù rèn xạ dù tổ bị nói mấy câu là có thể bỏ đi. Tứ tử viêm trận. Âm nhận từ nhân chúng gặt hái, sử dụng ra tứ tử viêm trận kết giới này nhẫn thuật, đem mọi người cho cắt đứt ở bên ngoài. Nơi này chính là thầy cho chúng ta chiến trường. Xạ rủ tổ bị lao sư ngươi thích không? Họ rổ xì mà vươn thật dài đầu lưỡi ở phi tiêu mặt trên liếm một cái. Người này cũng quá biến thái, xì dạ ta muốn đánh chết hắn. Cờ tí nạ đang chú ý tình huống bên kia, hiển nhiên là thấy như vậy một màn. Lúc này họ rổ xì mà cùng hỉ rủ rẹn xạ rủ tổ bị khoảng cách rất gần am mà họ rổ xì mà làm được động tác, thoạt nhìn giống như là cùng hỉ rủ rẹn xạ rủ tổ bị gì đó giống nhau. Cờ tí nạ đương nhiên sẽ cảm thấy chán ghét. Người đi đi. Ski ra biểu thị mình cũng hẳn là đi tắm một cái con mắt. Vẫn là xem hỉ nạ tạ à, vẫn là hỉ nạ tạ đẹp mắt ra kỳ thực lúc này. Hỉ nạ tạ cũng có chút ngần ra, làm sao trong lúc bất chợt cổ nổ hạ thôn liền loạn bắt đi ngay cả giám khảo đều rời đi. Lúc này hỉ nạ tạ không biết còn có nên hay không xuất thủ. Bất quá không có cho hỉ nạ tạ quá nhiều do dự cơ hội, đã buộc phát ra 6 cái đôi vị thu hóa nạ dù tổ, đã hướng về hỉ nạ tạ xuất thủ. Nhu quyền pháp bát quái không trưởng. Nhìn nhanh chóng tiếp cận của nàng vĩ thu hóa nạ dù tổ, hỉ nạ tạ hơi có chút bối rối. Bất quá vẫn là bản năng ra chiêu, đem vị thú hóa nạ rủ tổ đánh bay. Cách không đánh ra một trường, trạ cờ dạ hội tụ trưởng ấn đem nạ rủ tổ cho đánh bay ra ngoài rất xa, khảm ở trên vách tường khu đều khu không được. Tuy là bị đánh phi, bất quá nạ rủ tổ không có thụ thương, vị thú áo khoác lực phòng ngự cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp, nhất là bây giờ nạ rủ tổ cha nở dê tha y, 6 cái đuôi cha nở dê tha y á hì nạ tạ, vung tay chiến đấu à. Để ta nhìn ngươi một chút thực lực. Ski dạ hướng về Hinata hô. Hinata nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó không gì sánh được nghiêm túc gật đầu. Hắn đã ở Orochi mà nhịn không được hướng về Ski dạ vị trí nhìn thoáng qua. Phía trước thời điểm, Orochi mà căn bản không biết Ski dạ đã ở cổ nổ hạ thôn. Dù sao ngay lúc đó Orochi mà một tâm kế hoa như thế nào hoàn thành cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch, cũng không tâm tư giải khai những thứ khác. Cho nên không biết cũng nói được thông. Mặc dù biết Sĩ Dạ ở chỗ này, bất quá họ Rồ Sĩ Mạ cũng không có hốt hoảng, bởi vì Sa Hoàn biết, Vũ Vũ Mạ Kỷ Sĩ Dạ căn bản sẽ không trợ giúp Hỉ Dụ Rèn Xạ Dụ Tobi. Nhu quyền pháp bắt quái 1128 trưởng. Hỉ Nạ Tạ bày ra Nhu quyền pháp thức mở đầu, sau đó hướng về vị thú hóa nạ dụ tổ đánh bên trái. Nắm tay liên tiếp không ngừng đánh vào vị thú hóa nạ dụ tổ trên người. Bất quá toàn bộ bị vi thú áo khoác trở lại, công kích không cách nào đột phá vi thú áo khoác phòng ngự. Còn như nhu quyền pháp điểm huyệt, cũng là vô dụng, toàn bộ bị vi thú áo khoác cản được. Kỳ thực vi thú áo khoác coi như là một quỷ cấp nhẫn thuật A, chí ít cấp. Dĩ nhiên, cái này cũng muốn xem thế nào chỉ vi thú, đổi lại là khác vi thú lời nói, thì nạ tạ nhu quyền pháp tuyệt đối có thể đánh vỡ phòng ngự. Loại trình độ này vi thú hóa, không cách nào tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Skiza nhìn Hinata, sau đó khống chế được Cụ Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ trong cơ thể cửu vĩ, lần thứ hai buộc phát ra hai cái đuôi. Đến gần vô hạn với hoàn toàn vĩ thu hóa, lúc này chỉ bằng vào trả cờ dạ là có thể chèn ép mặt đất cục đá nhỏ vỡ vụn ra. Hinata biểu tình thận trọng, kèn sầy gẳng sáng nổi lên quan mang, bắt đầu sử dụng kèn sầy gẳng nhãn lực. Thần La Thiên Trinh chạy như bay lấy hướng về hì nạ tạ giết tới vi thú hóa nạ dù tổ, chịu được đến sức đẩy công kích, bị sức đẩy đánh bay. Lấy hì nạ tạ làm trung tâm, chung quanh bất luận cái gì, toàn bộ bị sức đẩy bắn cho vỡ đi ra. Loại này kinh khủng sức đẩy, quả thực mạnh mẽ lớn đến đáng sợ, nguyên bản coi như chiến đấu trường sân huấn luyện, đã triệt để trở thành phế tích. Hì nạ tạ thật là lợi hại a cả dìn nhịn không được nói rằng. Kỳ thực nếu như ngươi đối phó ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ lời nói, so với hì nạ tạ còn muốn đơn giản. Ski dạ hướng về cạ dìn nói rằng, cũng không phải là cạ dìn so với hì nạ tạ mạnh mẽ, hì nạ tạ sở hữu tèn sợi gẳng, luận thực lực cạ dìn khẳng định so với bất quá hì nạ tạ. Bất quá phong ấn thuật vô cùng khắc chế vĩ thú, cạ dìn có thể trực tiếp đem vĩ thú lại phong ấn trở về, hơn nữa căn bản cũng không cố sức. Tèn sợi gẳng trạ cơ dạ hình thức, mở. Chín hí nạ tạ mở ra kẻn sẩy gẳng trả cờ dạ hình thức, trên người hiện ra thúy lục sắc trả cờ dạ, cả người bị trả cờ dạ bao vây lại, bao quanh đồng dạng màu sắc niệm châu. Cư nhiên mở ra kẻn sẩy gẳng trả cờ dạ mô thức, cần nghiêm túc như vậy sao hí dạ sở lô núi một cái. Bất quá hí nạ tạ biểu hiện, hãy để cho hí dạ hết sức hài lòng, tuy là cho dù không vào kẻn sẩy gẳng trả cờ dạ hình thức, đối phó bây giờ ủ dù mà kỳ nạ dù tổ cũng dư giả. Thế nhưng sử dụng kèn sẩy gẳng trả cờ dạ hình thức càng ổn thỏa A, có đôi khi thận trọng mới là đệ nhất mục tiêu A điểm này Hinata liền làm hết sức tốt, toàn bộ dựa vào chính mình giáo dục A, Ski ra nhịn không được đem công lao cho Keo qua tới. Khi nạ tạ mở ra kẻn sẩy gẳng trả cờ dạ hình thức sau đó, cường đại trả cờ dạ chèn ép, để vi thu hóa nạ dù tổ căn bản không thể động đậy. Không ngay cả họ rổ xì mà cùng hì dù rèn xạ dù tô bi, ánh mắt đều chú ý qua đây. Họ rổ xì mà liền hì dù rèn xạ dù tô bi nhân cơ hội thoát thân đều không thèm để ý loại này cảm giác gáp bách mạnh mẽ, đã vượt qua bèn. Lẽ nào đây là bạch nhãn tiến hóa sau đó mang tới lực lượng sao? Họ rổ xì mà trong lòng suy đoán nói. Trừ cái này cái, họ rổ xì mà không nghĩ tới còn có nguyên nhân khác, chẳng lẽ bạch nhãn tiến hóa sau đó là so với xạ dị gẳng cường đại hơn nhãn thuật? Điểm này họ rổ xì mà không rõ ràng, có thể chỉ có ủ rủ mạ kỷ xì dạ có thể giải đáp nghi ngờ của hắn, mấu chốt là ủ rủ mạ kỷ xì dạ chưa chắc sẽ giải đáp cho hắn. Kèn xây gẳng trả cơ dạ kiểu mẫu ra chỉ dưới, khí nạ tạ thời khắc này thực lực hẳn là mạnh hơn bèn, bất quá thực sự đánh nhau, kết quả cuối cùng như thế nào cũng còn chưa biết. Chủ yếu là hí nạ tạ không có gì kinh nghiệm chiến đấu, chỉ bằng vào thực lực nghiền ép nói, hí nạ tạ lúc này hiển nhiên làm không được có thể nghiền ép bèn trình độ. Hí nạ tạ ở hí giả sinh mệnh khế ước giới, có hoàn mỹ tiên nhân thể, thế nhưng trả cờ dạ như trước không đủ. Càng là cường đại nhân thuật, đối với trả cờ dạ tiêu hao lại càng lớn, mà hí nạ tạ lúc này tuổi tác còn nhỏ. Trả cờ dạ còn chưa đủ để lấy không hạn chế sử dụng kèn sợi găng. Nhu quyền pháp bắt quái lục thập tứ trưởng. Vẫn như cũ nhu quyền pháp, bất quá bây giờ hì nạ tạ là ở kèn sợi găng trả cờ dạ cha nở dê thà y, lại sử dụng được nhu quyền pháp, uy lực khả năng liền không phải phía trước có thể so sánh. Cái gì vĩ thu áo khoác, lần này căn bản là không cách nào ngăn cản nhu quyền công kích, ủ dù mà kỳ nạ dù tổ vĩ thu áo khoác bị phá vỡ. Sau đó trả cờ dạ bị hoàn toàn phong ấn. Vô luận là tự thân đề luyện ra trả cờ dạ, vẫn là cửu vĩ trả cờ dạ, đều tạm thời không cách nào sử dụng mấy.